Chương 1288, ngươi có thể đánh trở lại. Vân Nhiễm không dám nhìn tới đối phương ánh mắt, còn có một chút chính là, nàng bây giờ mới phản ứng được, cái này Quan Ngữ Mặc trừ tướng mạo cùng Tề Hàn Giang có chút giống như bên ngoài, những thứ khác thật sự bất kỳ địa phương cũng không giống. Cái khác không nói, liền là khí thế một điểm này, hai cái người còn kém nhiều a. Quan Ngữ Mặc nhìn trước mắt cái này ôn ôn nhu nhu nha đầu này vô cùng điềm tĩnh xinh đẹp, xen vào thiếu nữ cùng thành thục nữ nhân giữa, có một chút ngây thơ, nhưng cũng vô cùng ôn nhu hiền huệ. Bất quá hắn có thể nhớ được, chính là cái này nhìn cùng tiểu bạch thỏ tựa như nha đầu, lần trước lần đầu tiên gặp mặt, thì cho hắn một bạt tai. Bây giờ lại đỏ mắt đưa cho hắn nói xin lỗi. Nữ nhân đều là như vậy phức tạp sao? Tại hắn hay là tước ca thời điểm, cũng tiếp xúc qua rất nhiều nữ nhân, bất kể là hắn đã từng ái mộ qua anh Tư Hiên ngang cố nhan, hoặc là thích qua hắn một cách tinh quái miêu cá nhỏ, hoặc là cái loại đó vô cùng tiểu nữ nhân sẽ làm nũng cũng sẽ lấy lòng hắn chi tử. Nữ nhân rất phức tạp. Nhưng người làm không rõ ràng, không biết nàng một khắc sau sẽ nói gì, sẽ làm gì. Trong một đoạn thời gian rất dài mặt, Tước Ca nhớ lại chính mình đối cố nhan động tâm nguyên nhân, có thể là bởi vì hắn đặc biệt bội phục kia cái nữ nhân. Mà trước mắt cái này vô cùng thấp thỏm nhìn hắn nữ nhân, căn bản cùng cố nhan một điểm đều không giống nhau. Cùng miêu cá nhỏ cùng chi tử cũng không giống nhau. Hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Quan Ngữ Mặc sắc mặt lại trầm một cái, sau đó xoay người liền vào thang máy. Vân Nhiễm sửng sốt mấy giây, bất quá vẫn là bước nhanh theo sau. Tại thang máy lập tức muốn đóng lại thời điểm, đi vào. Nàng không có đi ấn tầng lầu, mà là siết quả đấm một cái, cuối cùng ngẩng đầu lên, thấy chết không sờn nói, ta nhận lầm người, cho nên hôm đó mới động ngươi, thật xin lỗi, nếu như ngươi còn sinh khí, ngươi có thể đánh trở lại. Nàng ngước mặt, ánh mắt hơi khép hờ, bởi vì khẩn trương, lông mi đều đang nhẹ nhàng run rẩy. Vân Nhiễm dĩ nhiên sợ đau, cũng không muốn bị đánh. Nhưng là... ban đầu dù sao cũng là nàng nhận lầm người, còn động đối phương. Đây là lỗi của nàng. Thang máy tại từng điểm leo lên phía trên, dưới ánh đèn xinh đẹp nữ nhân, còn hơi nhắm mắt lại, lông mi khẽ run. Quan Ngữ Mặc nhìn một chút nàng, ánh mắt có chút không nói lấy ra, tại đã tới hắn tầng lầu sau, thang máy phát ra đinh một tiếng vang. Đồng thời, Quan Ngữ Mặc lanh đạm nói, không giống bị đánh, ngược lại giống như đòi hôn. Thang máy đồng thời mở ra, hắn bước đi ra ngoài. Vân Nhiễm mở mắt ra, lăng lăng nhìn người đàn ông kia bóng lưng, lỗ tai cùng đã từ từ nóng lên. Cái này, nam nhân này thật không phải là Tề Hàn Giang sao? Làm sao cùng Tề Hàn Giang mở dạng, giống nhau là đang đổ tử a? Thật vất vả tích lũy dũng khí, vào giờ khắc này tán loạn. Vân Nhiễm lập tức trở về tới rồi chính mình bên trong phòng làm việc, ngồi ở đó vốn là nghị công việc, nhưng mà sự chú ý nhưng vẫn không cách nào tập trung. Nàng cuối cùng buồn bực đóng lại máy vi tính. Bên này Quan Ngữ Mặc trở lại chính mình phòng làm việc, rất nhanh đầu nhập vào công việc bên trong đi. Hắn làm việc, thì hoàn toàn không quan tâm thời gian, quên ăn quên ngủ. Cho nên, vốn là tập trong đoàn đối với hắn trên xuống, hết sức bất mãn, tại kiến thức qua hắn năng lực cùng thái độ làm việc sau, cũng liền rối rít ngậm miệng. Dẫu sao người ta mỗi ngày muốn công việc mười mấy giờ trở lên, mỗi ngày so với đảm nhiệm người nào đến đều đi. Mỗi ngày so với bất kỳ người đi cũng đều muộn. Chớ đừng nói chi là, người ta sắp đặt án, người ta báo biểu, người ta tất cả công việc, đều là xuất sắc hoàn thành. Một qua hai lại, những thứ kia cổ đông mấy cái, cũng không dám lại đối Quan Ngữ Mặc cái này người có cái gì phê bình kín đáo, ngược lại là xác định Quan Ngữ Mặc là Vân Trạch tâm phúc, đồng thời lại tuổi trẻ tài cao. Cho nên bắt đầu rối rít lên hắn chú ý.